Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Qua tập số 148. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 148. Tả Mặc vẫn điên cuồng bố trí cấm chế. Những luồng sáng pháp quyết sáng long lánh như nước chảy từ trong tay tràn xuống. Ma văn kết hợp với phù văn mỹ lệ mà phức tạp, mang theo ánh sáng chói lọi khiến người người khiếp đảm hiện lên trên mặt đất, lan tràn khắp nơi. Khi đã tiến nhập vào trạng thái, toàn bộ nhân tố ngoại giới đều bị Tả Mặc quẳng lại phía sau. Ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, tâm thần một mảnh thông linh. Các loại phù văn và ma văn giống như nước chảy lướt qua đầu hắn, rồi lại theo đầu ngón tay bay ra. Hình thế núi non, dòng chảy địa hỏa hay những chấn động âm khí trong khuôn viên 50 dặm, nhất nhất đều hiện ra trong lòng hắn, toàn bộ đều được hắn nắm giữ trong tay. Tàng Liên Nhi dần dần khôi phục trở lại, tuy nàng đã có thái dương tử do Tả Mạc đưa cho nhưng vẫn không dám tùy tiện sử dụng. Hiện tại, thứ có thể dùng để khôi phục thần lực tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối. Nàng ngẩng đầu nhìn Tả Mạc đang lơ lửng trên trời, ánh mắt sâu kín. Từ con người đó tản ra một sự tự tin cường đại vô cùng, giơ tay nhấc chân điều khiển quang mang, đều không thể hiện bất cứ sự trì trệ hay lưỡng lự nào. Bất chi bất giác, đôi mắt của Tàng Liên Nhi càng trở nên thâm thúy và sâu thẳm. Phảng phất như được bao phủ bởi một lớp sương mờ, khiến không ai biết được trong lòng nàng lúc này đang suy nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của Thanh Hoa Tuyết thì đơn giản hơn rất nhiều. Dù cho có sùng bái và tán thưởng đi nữa, nhưng cũng không khiến nàng trở nên cuồng nhiệt hơn, mà vẫn an tĩnh, êm đềm như nước. Sắc mặt Khoái An tái nhợt, đại khái y là một trong những người tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. Tiếu Ma Qua hay Tiêu Vân Hải gì đó, hai thân phận này bây giờ đã không còn là bí mật. Nhưng cho dù tận mắt y nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ trước mắt, thì vẫn không cách nào đem hai thân phận và tên người hoàn toàn bất đồng kia mà đặt trên cùng một chỗ. Bỗng nhiên, y chợt dùng mình, ớn lạnh. Cảm giác cực kỳ xa lạ này đã khiến y sửng sốt một hồi lâu, mãi sau mới có thể phản ứng lại. Cũng vì trên mình đang mang trọng thương nên ma thể phải thu nhỏ tới cực điểm. Dư quang nơi khóe mắt không nhịn được liếc về phía sau, con mắt phút chốc trợn tròn. Không biết từ khi nào, bầu trời đã bắt đầu đổ tuyết. Từng bông tuyết xám xịt dập dờn bay lượn, khiến cả đất trời lâm vào cảnh mờ mịt. Cái này là... Y đưa tay ra, một bông tuyết màu xám liền rơi vào trong bàn tay, lạnh buốt đến tận xương khiến y bất giác run lên. Ngay sau đó bông tuyết xám lập tức tan đi, một luồng âm khí tinh thuần bốc lên rồi tiêu tán giữa không trung. Âm khí. Trong mắt Khoái An lộ ra vẻ kinh hãi, rồi bỗng nhiên y quay phắt lại, trợn mắt nhìn chằm chằm lên thân ảnh như đang nhập vào cõi vòng ngã trên bầu trời kia. Là hắn. Không ngờ hắn lại có thể ngưng tụ âm khí thành hoa tuyết thế này. Nhưng rất nhanh, Khoái An phải cố hết sức giữ cho mình tỉnh táo trở lại. Vô số điều nghi hoặc thoạt lướt qua đầu. Lúc này toàn bộ khuôn viên 50 dặm đều bắt đầu chìm trong mưa tuyết. Từng đốm bông tuyết như những chiếc lồng ngỗng màu xám, lơ lửng, rơi rơi. Những bông tuyết này rốt cuộc có tác dụng gì? Ngay lúc mọi người còn đang khiếp sợ trước thủ đoạn thần quỷ khó lường của Tả Mạc, thì chẳng một ai chú ý tới. A quỷ không biết từ lúc nào đã mất tung mất tích. Lúc này, A quỷ đang ở trong hang động đầy âm khí mà quỷ tướng đã xuất hiện. Bên người nàng, chẳng rõ từ khi nào đã có thêm hắc kim phủ binh. Đang dùng nắm tay kim loại của mình vỗ bang bang lên lồng ngực cũng bằng kim loại. Vẻ mặt của hắc kim phủ binh tràn đầy uy vũ hùng tráng. A quỷ, ngươi cứ yên tâm, quỷ tướng cái gì chứ? Tới một tên ta giết một tên ta lại ăn một tên. Chợt để ý thấy A quỷ quay sang nhìn, ngữ khí của y vội vàng thay đổi, lập tức hạ giọng, lấy lòng. À, là giết một tên, nhường A quỷ ăn một tên vậy. Khi nào A quỷ ăn no rồi, ta mới tiện thể ăn thêm một tên. Nói xong lời cuối cùng, y bèn biểu lộ vẻ mặt đầy ủy khuất mà ôm lấy bụng, thương cảm, rưng rưng. Đôi mắt ngập tràn trông đợi nhìn A quỷ, nước mắt lưng tròng. A quỷ tỉ tỉ, tiểu hắc rất đói. A quỷ chẳng chút động lòng mà quay đi, cũng không thèm nhìn qua một lượt. Thấy giờ trò khả ái tội nghiệp bất thành, Hắc Kim Phù Minh đành xoay mặt về phía cửa động. Đột nhiên sát khí đằng đằng, nhỏ dãi dài ba thước. Gan nhỏ thì chết đói, to gan mới sống lâu, vì để không chết đói. Bộc. Một cái chân trần đã đạp lên ngay sau lưng, Hắc Kim Phù Minh té ngã cắm đầu vào trong động. Liền đó, từ đáy động liên tiếp truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. A quỷ phóng người nhảy xuống. Bên ngoài phần quỷ cương, cao thủ tập hợp. Địch Soái nhìn phần quỷ cương xa xa, không khỏi cảm khái. Tên tiếu ma qua này thật là kẻ lợi hại. Bất cứ hắn đi tới chỗ nào, đều khiến cho nơi đó dấy lên một trận mưa gió. Tần Minh ở bên cạnh cũng gật đầu. Có lẽ bất quá lại trở thành cái đích cho mọi người xăm soi ngắm nghía như vậy. Thật là không khôn ngoan. Anh hùng không đứng dưới tường sắp sập. Cục diện trước mắt, mặc dù không phải tử cục, nhưng đã là khốn cục, khó mà có phương pháp phá giải. Thang Thần nghe vậy thì liền cười. Các người đúng là bụng dạ thảnh thơi. Tốt nhất chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ, làm thế nào mới có thể đoạt được thần lực đi. Tiêu Ý trên mặt mấy người liền thu liễm, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Bọn họ đã nhận được tin, hai vị ma thần khác của ma thần điện đang dốc toàn lực chạy tới nơi đây, nội ngày mai đã có thể đến. Trong khi đó, trưởng lão hội yêu tộc lại đang là một tòa núi to lớn ngăn chặn ở trước mặt bọn họ, mà tòa đại sơn này thậm chí còn khổng lồ hơn nhiều so với ma thần điện. Nhìn những trưởng lão của yêu tộc, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều tỏ vẻ ham muốn mà nhìn chăm chăm vào sợi dây ranh giới đang rực lên ngọn lửa màu vàng kim nọ. Lại thêm Minh Nguyệt Dạ công nhiên tỏ thái độ, nàng biểu lộ khát khao của bọn họ đối với thần lực truyền thừa của Tiếu Ma Qua. Tiếu Ma Qua đang làm cái quỷ gì bên trong phần quỷ cương vậy? Trung Vấn Thiên khó chịu hỏi. Tần Minh thoáng đăm chiêu. Đúng thế, hắn làm trò quỷ gì bên trong đó? Lão Thang, ngươi có biết gì về phần quỷ cương này không? Thang Thần lắc đầu. Không rõ ràng cho lắm. Tần Minh thoáng kinh ngạc. Bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu đã lâu, phi thường hiểu nhau. Tuy sau này vì nguyên nhân gia tộc mà Thang Thần phải quay về, thì dưới con mắt của Tần Minh, Thang Thần vẫn là kẻ làm việc tinh tế, tỉ mỉ, làm người lại hết sức cẩn thận. Dù sao thì phần quỷ cương chỉ cách thành Bất Chu có mấy trăm dặm, gần đến không thể gần hơn nữa. Sao Thang Thần lại không tìm hiểu rõ ràng? Điều này làm cho lão phải giật mình. Thang Thần cười khổ. Không phải là ta không muốn, mà là nơi đó quả thật có chút tà môn. Tà môn? Sự chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Có thể được Soái Giai xưng là chốn tà môn, vậy chỉ sợ thực sự có điểm tà môn rồi. Lúc trước, ta từng phái rất nhiều người đi, nhưng không một ai trở về. Sau đó ta lại tự mình chạy đến. Nét mặt Thang Thần tỏ ngưng trọng. Bên trong đây, âm khí cực kỳ dày đặc. Có hồn sát, lệ quỷ thường lui tới, thâm nhập vào sâu hơn, âm khí nồng nặc tới cực điểm, càng không nghĩ tới âm khí đột nhiên sôi trào. Nếu không phải tự mình thể nghiệm, thực sự rất khó tưởng tượng ra cảnh trí như thế. Toàn bộ âm khí xung quanh đều sôi trào. Chỉ cần thoáng thi triển ma công, lập tức sẽ khiến cho âm khí nổ mạnh. Lần đó suýt chút ta cũng trốn không thoát. Nói đến chỗ này, trên vẻ mặt Thang Thần còn tỏa ra nét sợ hãi từ đáy lòng. Mọi người ai nấy nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh dị. Lẽ nào bên trong có cao nhân ẩn cư? Tần Minh nhịn không được, hỏi. Thang Thần lắc đầu. Không biết. Nhưng mà từ đó về sau, ta không dám đi vào trong động nữa. Ai mà biết tên tiếu ma qua kia lại chạy đến nơi này. Chẳng hiểu hắn mò mẫm cái gì bên trong nữa. Đúng lúc đó, bất chợt từ trong phần quỷ cương truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Mọi người cả kinh, vội vàng quay sang. Chỉ thấy phần quỷ cương như chợt sống lại, núi non sông ngòi không ngừng chuyển động nhấp nhô, những tiếng đập ầm ầm từ xa vang đến, địa hỏa đỏ sậm nóng cháy phun lên từng cây trụ lửa cao ngất trời. Và quỷ dị hơn hết chính là bầu trời phía trên phần quỷ cương lúc này đang mịt mờ một mảnh toàn là bông tuyết xám. Một nỗi chấn động khó tả lướt qua trong lòng mọi người. Tại nơi đỉnh núi cao nhất tại Huyền Khâm Tự, cảnh vật so với ngày thường không có gì thay đổi, nhưng vẻ kinh hoàng và sợ hãi trên mặt các đệ tử thì không thể nào che lấp được. Ngay tại thời khắc này, khi mà đoàn trưởng lão đã cơ hồ toàn bộ bị diệt sạch, đối với Huyền Khâm Tự, đó thật sự là một đả kích chí mạng. Nếu lúc bình thường, cứ yên lặng vài chục năm thì chưa chắc Huyền Khâm Tự không có khả năng duy trì rồi gây dựng lại. Nhưng bây giờ, cả thiên hạ rùng rùng chuyển động, quân hùng đồng loạt gióng trống kéo cờ, ai nấy đều nhìn rõ ngôi chùa Huyền Không đang suy sụp. Lập tức xung quanh Huyền Không Tự tranh đấu diễn ra không ngừng, các loại chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng. Hàng loạt thế lực tựa như những bầy sói giảo hoạt tàn nhẫn, bâu vào cắn xé từng mảnh da miếng thịt trên thân thể béo bở của Huyền Không Tự. Toàn bộ đệ tử Huyền Không Tự đều ý thức rõ, thời điểm sinh tử tồn vong của môn phái đã đến. Cồn Luân tham chiến rồi. Tin tức vừa truyền tới, mọi người mặt như tro tàn. Ai nấy đều rất rõ ràng điều này có ý nghĩa là gì. Bởi một khi Côn Luân nhảy vào tham chiến, tuy nhiên lúc này chỉ như cọng rơm, sau cùng ra đòn quyết định đè chết Huyền Không Tự vậy. Chính xác hơn không phải chỉ là một cọng rơm, mà là cả một tòa núi lớn. Quả nhiên, khi trời vừa nhập nhoạng tối, Thiên Hoàn từ trước tới giờ luôn giữ vẻ bất động, liền như một tia chớp công chiếm bốn giới của Huyền Không Tự. Côn Luân, Thiên Hoàn, hải minh hữu năm xưa của Huyền Khâm Tự đã vung lên lưỡi dao mổ sáng loáng. Toàn bộ các thế lực còn lại đều rõ ràng, buổi thịnh yến đã đến lúc cao trào rồi. Cơ hồ toàn bộ bọn họ đều đồng thời phát lực, trợn trừng con mắt đỏ rực mà liều mạng tiến công. Chiến đấu thảm liệt vô cùng. Giữa ranh giới sinh tử tồn vong, cơ hồ tất cả các chiến bộ của Huyền Khâm Tự đều mang tâm tư chết chung với địch. Ngọc Thạch câu phần mà chiến đấu, phản kích trong thảm liệt và tuyệt vọng bạo phát một cách toàn diện, đã biểu hiện rõ căn cơ cùng dũng khí của một đại môn phái cả nghìn năm, đồng thời cũng cho thấy Huyền Không Tự đã suy yếu và lâm vào bước đường cùng đến mức nào. Lúc này, trên ngọn núi cao nhất, chỉ còn lại có một ít đệ tử chuyên làm việc vặt vãnh hàng ngày. Những đệ tử có chút sức chiến đấu đều đã được phái tới tiền tuyến để chống lại công kích của địch nhân. Lòng người hoảng sợ, kẻ có kiến thức đều minh bạch, với khốn cảnh trước mắt của chùa Huyền Không thì cho dù có bao nhiêu cao thủ phản hư kỳ tụ lại cũng đã không thể vãn hồi. Khi toàn bộ thiên hạ đều tới sâu xé Huyền Không Tự, rốt cuộc cũng đã định trước kết cục diệt vong của môn phái nghìn năm này. Không ai có thể ngăn trở toàn bộ thiên hạ, dù là Côn Luân cũng không đủ khả năng. Thế cục một khi đã hình thành, tự nó đủ lực lượng cùng sức hút mạnh mẽ. Côn Luân và Thiên Hoàn đồng thời tham chiến đã dập tắt một tia hy vọng sau cùng trong lòng đám đệ tử Huyền Không Tự. Mà đòn chí mạng lớn nhất chính là điều bọn họ chưa từng nghĩ đến. Côn Luân và Thiên Hoàn chính là hai môn phái nôn nóng và tranh tiên chức nhất như thế. Hai thành đào phủ chí mạng lại tới cực nhanh như vậy. Tâm tình Minh Tính lúc này tồi tệ đến cực điểm. Hắn không muốn chôn cùng môn phái. Con đường tốt nhất trước mắt không gì hơn là đầu nhập vào một minh chủ khác. Huyền Không Cảnh, ngoại trừ Huyền Không Tự, còn có 9 đại thiền môn khác nữa, đều là những lối thoát không tồi. Tuy nhiên, ngay thời khắc mấu chốt này, muốn tìm được nơi nương tựa trong khi tay trắng thì tuyệt đối không được. Vừa nghĩ đến Tàng Kinh Các cùng Thiền Bảo Các, lập tức một ý niệm lớn mật không cách nào ngăn chặn lại liền dâng trào. Trong mắt hắn hiện lên một tia tàn khốc. Chuyện này phải xử lý nhanh chóng, phỏng chừng những người có chủ ý giống như hắn sẽ không ít đâu. Chỉ cần kiếm được một hai món bảo vật thì ắt hẳn sau này đương nhiên sẽ có chỗ dùng thân. Hạ quyết tâm, Minh Tính không chút do dự mà thừa dịp đêm tối lặng yên mò đến Tàng Kinh Các. Lúc này Tàng Kinh Các yên tĩnh lạ thường. Trong lòng Minh Tính chợt hiện lên một nỗi bất an, nhưng hắn vẫn nghiến răng mà lặng yên lẻn vào. Thường ngày nơi đây đều có các sư thúc thủ vệ, bây giờ tất cả các sư thúc đều đã bị điều đi, chỗ này chỉ còn lại cấm chế mà thôi. Nhưng đối với những cấm chế nọ, hắn hết sức quen thuộc. Cẩn thận thoát khỏi trùng trùng điệp điệp cấm chế, cuối cùng hắn cũng la lẻn được vào Tàng Kinh Các, tức thì kích động vô cùng. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lập tức như bị sét đánh ngang mày. Bóng đêm đen kịt như mực, tầng mây dày đặc che đi ánh sáng mặt trăng, nếu đưa tay ra cũng không thể thấy rõ được năm ngón. Nơi cao nhất trên ngọn chủ phong của Huyền Không Tự có một bóng dáng mơ hồ. Gió núi thật lớn, thổi cho áo choàng của Biệt Hàn bay phấp phới. Khuôn mặt hắn lạnh lùng giống như băng sương, ánh mắt thì vô cùng phức tạp. Từng cành cây ngọn cỏ trước mắt lại vô cùng quen thuộc đối với hắn. Ở nơi đây, hắn từng lớn lên, hắn từng học tập chiến tướng, rồi từng bị giám thị chặt chẽ, từng phải chịu áp bức lăng nhục. Hắn đối với nơi này tràn ngập cửu hận. Vô số lần trong mộng, hắn thấy mình đã tự tay phóng hỏa đốt cháy nơi này thành tro bụi. Nhưng, khi hắn quay lại hôm nay đây, lúc này hắn lại tiếp bước lên ngọn chủ phong này. Quả thật hắn muốn thực hiện đúng như cảnh tượng trong mộng kia. Hắn nhìn qua bóng đêm đen kịt, nhìn qua địa phương quen thuộc này thì trong lòng hắn lại không hề có khoái cảm báo thù như trong dự tính, mà chỉ xuất hiện cảm giác phức tạp, khó tả. Không ai có thể cứu vãn Huyền Không Tự, cho dù là Giang chết sống lại cũng không có khả năng cứu vãn được Huyền Không Tự. Biệt Hàn cùng Công Tôn Sai nhận thấy có sự tham gia của Côn Luân nên mới vạch ra một kế hoạch to gan. Chính sự sắc bén điên cuồng của Công Tôn Sai và sự xâm lược như lửa bén của Biệt Hàn giúp cho kế hoạch to gan này được ủng hộ toàn diện. Biệt Hàn dẫn đầu nhiệt bộ bí mật lén đi vào. Bọn hắn ngày nấp đêm đi, thần không biết quỷ không hay mà lèn vào phụ cận ngọn chủ phong. Toàn bộ lực chiến đấu của Huyền Không Tự hầu như đều ở bên ngoài để chống cự lại sự xâm lấn của các thế lực khắp nơi. Vì vậy khu vực bên trong này lại vô cùng trống rỗng. Đối với Biệt Hàn đã sống từ nhỏ ở Huyền Không Tự thì đây chính là gần như không có chút bố trí phòng vệ nào. Ngay lúc Côn Luân tham gia vào chiến sự thì trên dưới toàn bộ Huyền Không Tự đều kinh hoàng và luống cuống, cho nên bọn hắn cũng không hề canh phòng giữ ngọn chủ phong vào thời điểm nó yếu nhất như hiện nay. Bấy giờ, Biệt Hàn ẩn nấp ở một bên liền không chút do dự mà lộ ra răng nanh của hắn. Những cánh cây ngọn cỏ nơi đây trong lòng Biệt Hàn đều rất quen thuộc. Thậm chí hắn còn không cho đệ tử của Huyền Không Tự có cơ hội phát ra tín hiệu cứu viện. Đến lúc này, hắn đã nắm được toàn bộ ngọn chủ phong của Huyền Không Tự rồi. Chủ phong của Huyền Không Tự đã không còn một người sống. Ánh mắt Biệt Hàn rất nhanh mất đi sự mơ màng. Hắn tiếp tục khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời thì biết không thể tiếp tục chậm trễ được nữa. Bởi vì đang nằm ẩn nấp cũng chẳng phải chỉ có mình hắn thôi đâu. Tàng Kinh Các cùng với Thiện Bảo Các của ngọn chủ phong Huyền Không Tự chính là tài nguyên mà Huyền Không Tự đã tích lũy ngàn năm qua. Cũng chính là bộ phận béo ngọt và mê người nhất trong cuộc thịnh yến lần này. Tình thế phát triển quá nhanh cho nên Huyền Không Tự thậm chí còn không kịp di chuyển những tài nguyên này đi. Vì thế các đại môn phái đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở này. Hắn vừa mới giết chết đệ tử của Huyền Không Tự thì trong số đó đã có 6 tên nội ứng của các thế lực khác rồi. Rất nhanh, các cao thủ tinh nhuệ của các thế lực khác liền sẽ tới. Đến lúc đó muốn đi cũng sẽ không dễ dàng. Biệt Hàn nhìn thật kỹ thánh địa của thiền môn này, nơi đã từng đứng vững cả ngàn năm nay. Hiện tại chẳng biết lúc nào trên tay hắn có thêm một chiếc hộp ngọc được phủ kín phù văn. Hắn không chút do dự mà ném hộp ngọc xuống. Hộp ngọc tạo ra một đường vòng cung ở trên không, rồi phanh một tiếng mà rơi lên trên sườn núi. Hộp ngọc lập tức vỡ tan. Một ánh lửa sáng rực lên từ bên trong hộp ngọc. Rất nhanh, thấy lửa lấy tốc độ kinh người nhanh chóng điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ sườn núi liền bị bao phủ bởi ánh lửa. Ánh lửa màu đỏ thẫm điên cuồng nhảy múa, nuốt trọn lấy tất cả. Đây chính là kiệt tác của hai vị đại sư Kim Ô Doanh. Đó chính là Tam Muội Chân Hỏa Hạp. Loại lục phẩm chân hỏa này có được uy lực rất kinh người. Lợi dụng hỏa trận để thu thập hỏa diễm cao cấp đã trở thành một trong những thủ đoạn sở trường và am hiểu nhất của Kim Ô Doanh. Hỏa diễm của những thành viên trung tâm đều đã thăng cấp xong từ lâu. Kim ô hỏa cấp 4 đối với bọn hắn hiện tại là phẩm cấp quá thấp. Tam Muội Chân Hỏa thì rất nhiều đại môn phái đều có, cho nên dùng ở chỗ này cũng sẽ không làm bại lộ ra thân phận của bọn hắn. Trong nháy mắt, ngọn hỏa diễm đã thôn tính toàn bộ ngọn chủ phong. Hỏa diễm đỏ thẫm cao ngút trời, trông rất yêu dị, đang liếm lấy bầu trời. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ rực. Ngay cả tầng mây cũng không thể ngăn cản được khí lưu nóng cháy mà bị đốt thẳng xuyên qua. Trong ánh lửa, Biệt Hàn dẫn đầu nhiệt bộ lặng yên rút lui mà không để lại tiếng động, tựa như tượng gỗ vậy. Âm khí trong lòng đất đột nhiên đậm đặc hơn. Một thông đạo ngoằn nghèo kéo dài về phía trước. Nồng độ âm khí trong động cao hơn gấp mấy lần ở bên ngoài. Vì thế âm khí dao động từ chỗ sâu trong đáy động vọt ra giống như thủy triều. Hai con mắt của Hắc Kim Phù Binh lấp lóe những tia sáng yêu dị. Hắn vỗ thình thịch vào ngực, rồi chẳng biết xấu hổ, vừa an ủi A Quỷ, vừa tự khen mình. A Quỷ tỷ tỷ yên tâm, tiểu Hắc bây giờ rất lợi hại, quỷ tướng hay gì đó đều chỉ cần đưa tay ra là bắt được. Hử? Hắn đột nhiên dừng lại, hào quang trong mắt sáng lên. A Quỷ vô thanh vô tức dừng bước lại. Bỗng nhiên, miệng của Hắc Kim Phù Binh nhếch lên, hiện ra một nụ cười rất gian xảo. Cả người hắn đột nhiên hướng về phía bên phải đánh tới. Đồng! Lực lượng va chạm này của hắn rất lớn, lập tức chỉ thấy một vật gì đó bay ra ngoài. Tay và chân của Hắc Kim Phù Binh chạm đất, giống như một con dã thú. Hắn mạnh mẽ nhảy ra ngoài, duỗi dài cổ ra, trong cổ họng gào lên một tiếng. Đói, đói, đói, ngửa cổ nhìn trời ca! Ghi chú là chế lại một câu trong bài Vịnh Con Ngỗng của Lạc Tân Vương. Cầu nguyên gốc là Nga, Nga, Nga, khúc hạng hướng thiên ca. Nga là con ngỗng, cũng chỉ là tiếng kêu của nó. Khúc hạng hướng thiên ca, miêu tả tạng dáng con ngỗng ngảnh cổ kêu dài, âm thanh vang vọng. Hết ghi chú. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, giống như một tia chớp xẹt qua, đến cả tàn ảnh cũng không để lại trên không trung. Xoàn xoạt. Hắn liền xuất hiện sau lưng vật kia, ầm một tiếng, chân của hắn như roi thép mà hung hăng quất trúng bóng xám kia, lực lượng mạnh mẽ quất vào khiến cho bóng xám bay vèo ra xa. Hỏa quang trong mắt Hắc Kim Phù Binh tỏa sáng, cả người lại tiếp tục nhảy ra. Trong nháy mắt, lại xuất hiện giữa không trung, nghênh đón lấy bóng xám đang bay tới và lại là một chân nữa. Ầm ầm ầm. Âm thanh nổ tung rợn người liên tục vang lên khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Bỗng nhiên, thân hình hắn lóe lên rồi lại xuất hiện ở bên cạnh bóng xám, tay phải hắn giống như thép mà nắm chắc lấy cổ của đối phương. Những động tác bay qua bay lại này diễn ra rất nhanh giống như tia chớp vậy. Hắc Kim Phù Binh kẹp chặt lấy cổ của đối phương kéo đến trước mặt xem xét một lúc rồi có chút nghi hoặc nói. Đây là quỷ tướng. Hỏa diễm trong mắt quỷ tướng tan rã, hiển nhiên đã bị đả kích giống như mưa to gió lớn đột nhiên xuất hiện để cho hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Xương cốt trên người quỷ tướng hiện đầy vết nứt, yếu ớt, hít thở. Bỗng nhiên, cái mũi của Hắc Kim Phù Binh co rút một chút, rồi hào quang trong mắt đột nhiên sáng ngời, nói, thần lực. Nhưng mà rất nhanh, khuôn mặt của hắn liền cúi xuống, rồi kéo quỷ tướng đến trước mặt A Quỷ mà lưu luyến không bỏ, nói, A Quỷ tỷ tỷ, cho tỷ đây. Rất nhanh, A Quỷ liền hút lấy một tia thần lực trong cơ thể quỷ tướng mà không thừa lại một chút nào. Lần trước, lúc Tả Mạc đang luyện chế ma binh, thì Hắc Kim Phù Binh đã nuốt được hai cái quang đoàn, quả nhiên là để cho thực lực của hắn tăng mạnh. Hắn ở trong lòng đất đấu đá lung tung, đến cả quỷ tướng cũng đều bị hắn đánh cho không có sức đánh trả. Hai người tiến lên hơn 10 dặm thì đã giết được 6 tên quỷ tướng. A Quỷ hấp thụ 3 tia thần lực, mà Hắc Kim Phù Binh cũng hấp thụ 3 tia thần lực. Hắc Kim Phù Binh hấp thụ thần lực lại càng để cho thực lực của hắn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa hắn có thể tự động hấp thụ âm khí xung quanh, cũng có thể hoàn mỹ ẩn giấu vào bên trong âm khí. A Quỷ hấp thụ thần lực thì hỏa diễm màu tím trong mắt nàng càng thêm đậm hơn. Âm khí xung quanh cứ không ngừng mà dũng mãnh tiến vào thân thể nàng. Sau đó lại từ trong thân thể nàng chảy ra. Âm khí chảy ra còn mang theo từng sợi khí đen. Hắc Kim Phù Binh bỗng nhiên kinh hãi, nói nhỏ. A Quỷ tỷ tỷ. Ngươi dường như xinh đẹp hơn à? Thật tốt quá. Không được, nhất định phải để cho đại ca khen thưởng. Chuyện tốt như vậy nếu mà không được chỗ tốt thì thật là có lỗi với chính mình. Những vết sẹo trên mặt A Quỷ nhạt đi rất nhiều, lộ ra làn da bên ngoài cũng trở nên bóng loáng hơn. Hấp dẫn người khác nhất vẫn như cũ chính là đôi chân trần hoàn mỹ kia. Hôm nay đôi chân trần kia lại có thêm vài phần rực rỡ óng ánh, giống như ngọc như sứ vậy, dẫm lên mặt đất không nhiễm trần thế. Hắc Kim Phù Binh sờ sờ khuôn mặt mình rồi lại sờ sờ cái đầu của mình, trong miệng thì lẩm bẩm: vì sao ta không đẹp trai ra vậy nhỉ? Không công bằng, ta phải đẹp trai hơn mới được. Ta phải biến thành phù binh đẹp trai nhất, sau đó ngâm linh thú ngon nhất mà ăn. Tiếng gào bi thảm của Hắc Kim Phù Binh cứ vang vọng ở trong lòng đất. Luồng hỏa diễm màu tím trong mắt A Quỷ lại ít đi mấy phần nóng bỏng mà trở nên ấm áp cùng hòa nhã hơn. Thiệt thòi rồi, quá thiệt thòi rồi. Không được, nhất định phải vơ vét một ít của đại ca mới có thể đền bù được tâm linh của ta bị thương tổn. Miệng Hắc Kim Phủ binh lẩm bẩm, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn đến bàn tay mình thì lập tức sửng sốt. Hả? Hoa văn trong tay hắn lại vô cùng rõ ràng. Hoa văn này rất lợi hại, nó không giống với phù văn, cũng không giống với ma văn. Nhìn qua thì có phong cách rất cổ xưa, mà ngay cả đại ca cũng không cách nào phân biệt ra nó rốt cuộc là cái gì. Lúc trước rất lờ mờ, nhưng hiện tại lại rất rõ ràng, từng nét vẽ đều rất rõ ràng. Nhưng mà hắn nhớ rõ là hoa văn này không có bộ phận màu đen á? Hoa văn trong lòng bàn tay hắn có một đường biến thành màu đen. Hắn lật qua lật lại, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhưng vẫn không nhìn không ra manh mối gì, đành phải buông tha. Nhưng hắn bắt đầu liền hưng phấn, đạo hoa văn trên bàn tay này chính là sát chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Tuy rằng hắn không hiểu đây là hoa văn gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong hoa văn này có ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đến một tên lợi hại à? Lại đến một tên lợi hại nữa à? Để cho ca được thử bàn tay này một chút nha. Hắc Kim Phủ binh rất kích động. Đúng vào lúc này, chỗ sâu trong đáy động bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú trầm thấp. Âm khí trong động đột nhiên trở nên cuồng bạo mãnh liệt hơn, rồi âm âm cuồn cuộn hướng tới hai người. Chiến ý của Hắc Kim Phủ binh đang lên. Hắn cũng không sợ mà lấy làm vui mừng, lao ngược về sóng khí mãnh liệt giống như một mũi tên vậy. Hỏa diễm màu tím trong mắt á quỷ đột nhiên sáng ngời. Sóng khí lao tới thổi đi đất cát xung quanh nàng bay tán loạn, nhưng mà á quỷ lại không hề có chút sức mẻ nào. Đôi chân trần của á quỷ đặt trên mặt đất điểm nhẹ một cái, liền biến mất không thấy đâu nữa. Ầm ầm ầm. Âm thanh va chạm mãnh liệt không ngừng lọt vào trong tai á quỷ. Ngay lúc á quỷ đi đến thì thấy được Hắc Kim Phủ binh đang chiến đấu với một cái khô lâu được hỏa diễm bao phủ toàn thân. Bọn hắn đang chiến đấu đến trạng thái rất kịch liệt. Trên bầu trời vang lên những âm thanh kỳ quái của Hắc Kim Phủ binh đang kích động, cùng với tiếng giống giận trầm thấp của hỏa khô lâu. Nếu như Tả Mạc ở đây thì nhất định sẽ nhận ra dưới chân Hắc Kim Phủ binh và lửa khô lâu chính là một cái tế đàn. Sát biên tế đàn có 10 cái đồ đằng trụ được khắc đầy đồ án răng nanh và mặt quỷ. Chúng đang không ngừng dũng mãnh phun ra âm khí rất tinh thuần và nồng đậm. Âm khí đang dọc theo thông đạo của tế đàn mà tụ tập về đài cao nổi lên ở chính giữa tế đàn. Chúng dọc theo đài cao mà leo lên từng bậc thang. Bốn pho tượng đá có mặt quỷ răng nanh đứng sừng sững bảo vệ bốn phía đài cao. Pho tượng ở phía tây đã bị vỡ nát, chỉ còn lại một đống đá vụn. Dựa trên những mảnh vỡ này thì có thể thấy được đây là một pho tượng bằng xương khô. Trong pho tượng, âm khí tụ tập ở trung tâm, một bộ cốt giáp màu xám cao vút im lặng đứng đó. Bộ phận chân của áo giáp cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ âm khí rồi lại nhổ ra từ trong miệng nó. Toàn bộ âm khí trong lòng đất đều từ đây mà ra. Cốt giáp trong suốt như ngọc, trải qua vô số năm âm khí thấm vào để cho phẩm chất của nó được tinh tế mà tăng lên kinh người. Từng mảnh nhỏ trên bộ cốt giáp đó đã tạo thành tầng tầng lớp lớp vẻ mỹ cảm đặc biệt. Hai đồng tử trống rỗng của cốt giáp mang theo sự tang thương của năm tháng. Nó im lặng mà nhìn chằm chằm vào a quỷ. Hắn đang bố trí cấm chế. Đại ma thần thản nhiên nói. Đứng bên cạnh y là tê giác ma thần. Chỉ riêng hai người đứng đó mà không thấy dẫn theo tùy tùng. Khuôn mặt bọn họ đã thay đổi dung mạo để không ai có thể nhận ra. Chẳng ai biết được bọn họ đã lặng lẽ tới đây. Trước đó đã cho thủ hạ ngụy trang thành hai người họ rồi trực tiếp xuất hiện công khai nhằm tập trung ánh mắt dòm ngó về phía kia. Trong khi đó hai người bọn họ đã âm thầm thần không biết quỷ không hay mà lặng lẽ tới đây. Ta đã nói cho lão Tam biết rồi, bảo hắn phải ngăn cản lão đầu và đám trưởng lão hội của yêu tộc lại. Tê giác ma thần trầm giọng bảo. Chúng ta phải nhanh chóng tiến đến đó để bắt sống tiếu ma qua, trước lúc bọn họ kịp thời phản ứng. Ánh mắt của đại ma thần lóe lên tia lạnh lẽo. Thiên sứ cụ trang nhất định ở trong người hắn, chỉ cần tóm được tiếu ma qua là chúng ta sẽ nắm được quyền chủ động. Tê giác ma thần gật đầu khẽ liếc mắt nhìn về phía phần quỷ cương. Ta phá cấm chế đây. Tiếng hắn trầm thấp nhưng tràn đầy sự tự tin. Trong con mắt của hắn thì ý tưởng bố trí cấm chế của tiếu ma qua là khá buồn cười. Mặc dù cấm chế này mới nhìn sơ bộ hơi có chút phong phạm, nhưng nếu muốn dựa vào nó để ngăn trở bọn họ thì quá nực cười. Muốn cản trở cao thủ thần lực, tất nhiên phải có cấm chế thần lực. Thần lực của Tàng Liên Nhi chưa khôi phục lại được, cho nên không đủ gây ảnh hưởng. Đại ma thần Đa Mưu Túc Trí nhận định, còn Tiếu Ma Qua vừa mới bố trí cấm chế, chắc chắn sẽ tổn hao không ít. Ta chỉ lo lắng duy nhất là vị nữ tỳ xấu xí kia thôi. Tê Giác Ma Thần lẳng lặng nghe, nhưng không biểu lộ tí cảm xúc gì trên mặt cả. Không nên giữ lại sức lực. Ánh mắt của Đại Ma Thần vẫn nhìn chằm chằm vào phần quỷ cương. Trận chiến này sẽ quyết định địa vị của Ma Thần Điện chúng ta mai sau. Nếu thành công, thì há sợ gì đám trưởng lão hội yêu tộc nữa. Ta biết rồi. Tê Giác Ma Thần trầm giọng trả lời. Động thủ đi. Lời còn chưa dứt, thân hình Đại Ma Thần biến mất giữa không trung. Kế tiếp, thân ảnh của Tê Giác Ma Thần cũng chợt lóe, rồi lặng yên hiện thân ở sát phạm vi phần quỷ cương. Hắn hít sâu một hơi, lập tức luồng thần lực toàn thân được vận lên. Hắn biết rõ một khi vừa ra tay sẽ bị người người phát hiện ra ngay. Vì thế, thành bại đều ở động tác đầu tiên này. Hắn liền gạt bỏ tạm niệm trong đầu, hai tay chậm rãi giơ lên cao, đồng thời con ngươi bỗng nhiên trợn tròn. Rầm một tiếng. Một cảnh khí thế kinh người không lẫn vào đâu, tựa như núi lửa ầm ầm bạo phát. Hành động nhanh như cắt, còn đòn đánh phát ra ánh sáng chói lòa như ánh mặt trời. Thần áp cường đại giống như gió bão quét ngang toàn bộ phạm vi trăm dặm phần quỷ cương. Lực uy áp này làm người ta hít thở không thông, giống như con hoang thú viễn cổ rít gào giống giận vậy. Lúc này chân cẳng những gã ma tộc thực lực tầm thường suýt chút nữa đã bị mềm nhũn hẳn ra. Cánh tay phải của Tê Giác Ma Thần bỗng nhiên hiện lên từng vòng huyết hoàn. Bất chợt, Tê Giác Ma Thần mở mắt ra, tức thì năm ngón tay phải xòe ra, rồi bàn tay bỗng nhiên ép mạnh xuống. Âm khí đột nhiên trở nên cuộn trào mãnh liệt, men theo hang động, mà tỏa ra bên ngoài làm Tả Mạc suýt nữa trở tay không kịp. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh bằng cách lập tức điều chỉnh lại thủ pháp. Âm khí uốn lượn giống như con rồng, nó lặng lẽ chạy dọc theo ma văn và phù văn đã bố trí thật tốt từ trước. Những nơi nó đi qua tức khắc làm cho phù văn và ma văn sáng rực lên. Kế tiếp, âm khí bị phù văn và ma văn hấp thu không ngừng, rồi sau đó chuyển hóa thành từng đám hoa tuyết màu xám tro. Tuyết rơi càng ngày càng lớn. Bố trí cấm chế trong một thời gian dài như thế, cho dù là Tả Mạc có được đúc thành từ sắt thép cũng không thể chịu được vẻ uể oải mệt mỏi. Hắn ném vào miệng một hạt thái dương tử, tức thời cảm nhận được tinh thần lực tinh thuần đang thấm dần vào trong thân thể. Vội nhìn qua toàn bộ dãy núi non sông dày đặc, chi chít phù văn và ma văn trong khuôn viên 50 dặm trên mặt đất, mà vẻ mặt hắn hiển lộ nét đắc ý, vui sướng tột cùng. Cả quả nhiên là thiên tài mà. Tuy việc bày ra cấm chế đồ sộ như thế, nhưng hiệu quả như thế nào thì phải sau khi chính thức kích hoạt mới biết được rõ ràng. Bão tuyết đã làm cho vô số hoa tuyết rơi dày đặc một vùng xám tro quỷ dị. Chuyện này gây kinh động cho đám cao thủ đang tập trung ở bên ngoài. Lập tức vô số ánh mắt ngó chằm chằm vào đằng sau hỏa tuyến trên phần quỷ cương. Tả Mạc hít sâu một hơi rồi nhìn xuống cấm chế phía dưới mà ánh mắt sáng rực lên. Nếu đã như vậy thì kích phát luôn đi. Tê Giác Ma Thần bỗng dưng xuất hiện, làm cho vẻ mặt của lão đầu và đám Minh Nguyệt Dạ biến sắc. Trong phút chốc, toàn bộ râu tóc của lão đầu đều dựng đứng cả lên. Nhất thời thần lực tụ lại đạt mức tối đa. Cả người lão được bao phủ bởi một tầng hắc quang đáng sợ. Thấp thoáng bên trong thấy da thịt căng phồng lên, rồi bất chợt thân thể vươn cao lên to hơn gấp mấy lần. Lập tức, toàn thân chuyển sang màu ngăm đen, giống như được sắt thép đúc thành vậy. Chân lão vừa bước lên, phần thắt lưng liền trầm xuống. Tức khắc, trận khẽ khụy xuống như đứng tấn, đồng thời trên thiết quyền được bao phủ một tầng hắc quang. Lão ảo tới chỗ Tê Giác Ma Thần đang đứng trong không trung mà vung lên một đấm. Trên miệng hét một tiếng như sấm giữa trời xuân. Xuống mau! Hàn mang hiện lên trong ánh mắt Minh Nguyệt Dạ. Sợi dòng rêu màu lam nhạt trong tay đang uốn lượn theo một nhịp điệu kỳ lạ. Chúng cọ sát vào nhau kêu leng keng. Bỗng nhiên từ bên trong bay ra một con hồ điệp màu lam không có chút khí tức nguy hiểm nào. Quả thật con bướm này trông cực kỳ xinh đẹp. Sau khi vỗ cánh, liền biến mất trong không trung. Lão tiền bối thật là dễ nổi nóng quá đi mà. Thiếu niên ma thần vừa cười hì hì vừa nói, nhưng trên mặt hắn không có chút gì có vẻ trêu chọc, ngược lại thần sắc vô cùng ngưng trọng. Huyết quang trên người hắn hết sức nồng nặc, thần lực toàn thân đã vận đến mức tối đa. Trong cuồng huyết quang có vô số gai nhọn của huyết cực điều, tức là cành cây gai bằng máu, phóng thẳng ra. Nhất thời, khắp bầu trời toàn là huyết cực điều bay lượn. Chúng giống như vô số con huyết xà toàn thân đầy gai nhọn. Lúc này chúng đan xen nhau mà tung hoành trong không trung, tựa hồ muốn che phủ trọn bầu trời vậy. Chỉ thấy vài chục cành huyết cực điều vặn vẹo thật quỷ dị, rồi tụ lại ở một phương. Trong nháy mắt tập hợp thành một bức tường huyết kinh cực mà trực tiếp ngăn cản quả đấm của lão đầu. Rầm! Bức tường huyết kinh cực trong nháy mắt bị xuyên thủng. Thiếu niên ma thần dường như đã đoán trước được việc này. Hắn đã sớm bố trí thêm một bức tường huyết kinh cực thứ hai, rồi đồng thời dựng sẵn lên luôn bức thứ ba nữa. Tương tự như thế, quả đấm lại xuyên thủng qua bức tường huyết kinh cực thứ hai, xong lại đánh thẳng vào bức tường thứ ba. Tuy cú va chạm này làm cho cỏ cây bay tán loạn, nhưng cuối cùng cú đấm cũng bị cản lại. Cùng lúc đó, huyết cực điều đột nhiên nở ra vô số đóa hoa tươi đẹp. Đóa hoa này nở ra rồi tàn rất nhanh chóng trong mắt mọi người. Đóa hoa tan ra như sương vờn theo trong gió, tức thời làm cho con hồ điệp màu lam buộc phải hiện hình. Lam hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, lập tức những phấn vụ huyết sắc tươi đẹp kia không thể tiến thêm được chút nào nữa. Nhưng huyết vụ càng ngày càng dày đặc, nó bao phủ lấy con lam hồ điệp đến mức nước chảy cũng không lọt. Đùng đùng đùng. Đột nhiên trong huyết vụ truyền ra từng đợt tiếng nổ liên tiếp nhau. Trong phút chốc, huyết vụ bị nổ tung tóe ra. Sắc mặt Minh Nguyệt Xạ khẽ biến, nàng không chút do dự lập tức cắt đứt liên hệ với hồ điệp. Chỉ thấy huyết vụ trong không trung đang ầm ầm nổ mạnh, một vòng huyết quang ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Nó tức khắc lan đến gần nhóm người kia. Tuy nhiên do mọi người hoàn toàn bất ngờ nên chưa kịp phòng bị gì cả thì đã bị huyết quang quét trúng. Tức thì ai ai cũng giống như bị trâu rừng mãnh liệt hút thẳng ngay chính diện mà bắn ra chỗ khác. Trên khuôn mặt của thiếu niên ma thần bỗng dưng hiện lên hoa văn huyết sắc mỹ lệ. Máu tươi từ những huyết văn xinh đẹp này không ngừng chảy ra. Trông thật là đáng sợ và hết sức yêu dị. Sắc mặt hắn tái nhợt, y phục rách dưới văng vãi tung tóe. Thân hình lung lay như sắp ngã đến nơi vậy. Quả thật khi cùng lúc ngạnh kháng với hai gã thần lực, tuy rằng hắn ngăn cản thành công, nhưng giá phải trả cũng không hề nhỏ chút nào. Ấy chà chà, cảm giác làm kiến hôi thật không hay ho chút nào. Hắn lẩm bẩm trong miệng, thân hình thon gầy, vô lực bồng bềnh giữa không trung. Lúc này, một cơn sóng kình kinh người mà lại quen thuộc từ phía sau đang ập tới. Khóe miệng hắn khẽ cười nhếch lên. Trong ba người bọn họ thì thực lực của đại ma thần tuy mạnh nhất, nhưng nói về mạnh mẽ và bá đạo thì kẻ đứng đầu vẫn là Tê Giác ma thần. Ma thần man trưởng, không có gì kiên cố đến nỗi không phá được. Nhiệm vụ rồi cũng đến lúc hoàn thành. Thiếu niên ma thần như chút được gánh nặng, thân thể thả lỏng bay trong luồng khí lưu có sức mạnh cuồng bạo, giống như chiếc lá rụng trôi nổi theo cơn gió vậy. Từ trong huyết văn trên khuôn mặt hắn rỉ ra từng giọt máu huyết. Dù rằng như thế, hắn vẫn hoàn toàn không thèm để ý tới. Bỗng nhiên, thân thể đang mềm oặt như lá rụng, bỗng nhiên cứng đờ lại. Trong khoảnh khắc, thiếu niên ma thần đành phải chống cự lại luồng khí lưu đang xoay chuyển quanh thân thể, để ngoái đầu lại nhìn về phía phần quỷ cương. Hai con mắt của hắn trong phút chốc trợn tròn với vẻ hoảng sợ, thất sắc. Phần quỷ cương vốn đang tối om như mực với những bông tuyết màu xám cho rơi dày đặc, bỗng nhiên tựa như vạn chiếc đèn cùng thắp sáng lên vậy. Rồi từng chiếc ma văn và phù văn giống như được mạ thép mà không ngừng phát sáng với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, phần quỷ cương liền sáng rực lên như ban ngày, từng loại ma văn và phù văn tinh mỹ như được thắp sáng lên. Núi non sông ngòi trong phạm vi 50 dặm như phủ một tấm chăn được bố trí hệ thống lưới nhện có những sợi sáng li ti và tinh xảo. Phù văn sáng ngời liên miên không dứt, hình dáng núi non sông ngòi như được tô thêm một đường viền phác họa, trông xinh đẹp vô cùng. Trên bầu trời, hoa tuyết màu xám cho vẫn rơi đều. Hai cảnh tượng hoành tráng và mỹ lệ tương phản nhau làm cho người ta không thể rời mắt khỏi được. Song lúc này, không ai bị sự tinh mỹ của phần quỷ cương hấp dẫn, bởi vì ánh mắt và hơi thở dồn dập của mọi người đang hướng hết với thân ảnh của vị ma thần đang lơ lửng trên bầu trời kia, mà không thể dịch chuyển sự chú ý đi chỗ khác được. Ma thần Man Trưởng. Mọi người đều phảng phất nhìn thấy một ngọn núi cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh cuồng bạo ầm ầm như muốn đè bẹp xuống, làm cho người ta hít thở không thông. Phong thái khí độ khiến người ta phải tuyệt vọng. Điều gây cho người ta hít thở không thông chính là đối tượng đang chịu đựng đợt công kích phía dưới của ma thần Man Trưởng. Đó là khu vực quỷ phần quỷ cương tinh mỹ lộng lẫy, tựa như tờ giấy mỹ miều nhưng thật yếu đuối. Một trưởng này đủ để săn phẳng toàn bộ phần quỷ cương. Đứng trong đám hoa tuyết xám cho đang tung bay mịt mờ, Tả Mạc bỗng dưng ngẩng đầu lên. Ngay khi hắn khởi động cấm chế thì mới cảm nhận có một sức mạnh cuồng bạo làm người ta khiếp đảm treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Vì thế, Tả Mạc bị dọa đến nỗi giật nảy mình. Một trưởng này không có kỹ xảo gì cả mà chỉ có sức mạnh thuần túy. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy thần thuật được sử dụng một cách khác lạ và đơn giản đến như thế. Tuy rằng đa số các loại thần thuật đều giản đơn và không có kỹ xảo gì hết, nhưng mà cách sử dụng đơn giản và cực đoan đến thế thì hắn mới thấy lần đầu. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình tê giác ma thần đổ sát đám trưởng lão của Huyền Khâm Tự rồi, nên đối với thực lực tê giác ma thần đã lường trước được. Nhưng mà một trưởng này vẫn làm cho tim hắn phải đập thình thịch, tinh thần dao động. Nhưng trong khoảnh khắc, đột nhiên hắn kịp hiểu ý đồ của đối phương. Đối phương muốn phá cấm chế à? Tức thì, trái tim của Tả Mạc không còn đập dồn dập nữa. Biểu tình trên mặt bỗng lập tức trở nên tàn bạo. Hắn ngửa mặt nhìn lên phía trên với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Trên miệng cũng nở ra nụ cười châm biếm. Tựa như là có kẻ lọt trong té nổ nào đó lại tìm hắn khiêu chiến ngay cái lĩnh vực mà hắn cực kỳ am hiểu thế này. Từ lúc Ca bắt đầu học phù trận thì những loại trận phòng ngự như ô quy chưa bao giờ bị phá. Chiến tích cực kỳ ngạo thế, cực kỳ huy hoàng. Vừa ngó qua thấy người manh động thế này là Ca biết rõ ngươi chưa từng qua lại thiên nguyệt giới bao giờ rồi. Nếu như mọi người đứng ở bên trong phần quỷ cương thì chắc chắn phải kinh ngạc khi phát hiện cảnh tượng bên trong này hoàn toàn khác với những gì mà bọn họ nhìn thấy được ở chỗ bên ngoài kia. Lúc này, phù văn và ma văn dường như không còn đứng im trên mặt đất nữa mà trông giống như những sinh vật còn sống và không ngừng ngọ nguậy vậy. Bỗng nhiên, luồng sáng dưới chân bừng bừng chói lọi. Đồng thời cặp mắt của Tả Mạc cũng đột nhiên lóe sáng lên. Trên mặt đã không còn đượm lại chút vẻ cười cợt nào nữa, mà chỉ còn lại sự chuyên tâm và nghiêm túc mà thôi. Tả Mạc đang trôi nổi trên không trung. Tuy gương mặt hắn không mấy anh tuấn, nhưng lúc này trông hết sức rực rỡ và lóng lánh, rất khó tả được bằng lời. Cho dù ma thần Man Trưởng đang từ trên bầu trời rít gào bổ thẳng xuống, với khí thế này làm cho người ta hít thở trì trệ, nhưng cũng không làm hắn mất đi vẻ rạng rỡ sáng rực. Đến đây đi. Hai tay hắn bỗng dưng mở ra. Quang ảnh dưới chân càng sáng rực lên, ma văn và phù văn đang lưu chuyển không ngừng, tựa như những sinh vật nhúc nhích bỗng dưng chậm dần lại như bị ai kiềm hãm bớt vậy. Ngay sau đó dường như chúng bị triệu hồi quay về nên từng loại dần dần bay lên không trung. Chỉ riêng những bộ phận phát sáng thôi đã có 1.8 vạn món rồi, cho nên những phù văn và ma văn đâu chỉ có vài chục vạn. Lúc này, mấy chục vạn phù văn và ma văn có màu sắc với hình dạng khác nhau đều sáng ngời chói mắt mà đồng loạt bay thẳng lên bầu trời. Từ xa nhìn lại, trong nháy mắt chỉ thấy trên không trung phần quỷ cương như có hàng ngàn hàng vạn điểm sáng tung bay rào rạt, sặc sỡ và rực rỡ như mưa như khói. Trang diện vô cùng hoành tráng, thật sự khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả mỗi một phần vạn ngay lúc này. Có những thứ đang đứng im lặng lặng lơ lửng trên không trung. Có cái lại tiếp tục bay lên cao hơn nữa. Toàn cảnh lúc này trộn lẫn quá nhiều thứ cao thấp đan xen vào nhau, trông rất đẹp mắt. Những đóa hoa tuyết màu cho phiêu du trạ rải rác ở lưng chừng, chúng không rơi xuống nữa mà bồng bềnh tại chỗ. Thời gian như bị cảnh tượng sặc sỡ và rực rỡ khó mà diễn tả nổi thế này làm cho dừng lại. Đồng thời lúc này, cả bầu trời phần quỷ cương cũng dường như đều đọng lại. Vương cấm thương khung. Trong bóng đêm, ở trên không trung của phần quỷ cương đang tỏa ánh hào quang sặc sỡ, dày đặc như mưa trông vô cùng diễm lệ. Thân ảnh Tả Mạc đang rộng hai tay giống như một vị vương giả đang bao quát toàn lãnh địa của chính mình. Hắn ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, tựa như muốn khống chế tất cả với bộ dáng thong dong, dường như thời gian lúc này bị đóng băng một cách tự nhiên. Ánh sáng hòa mỹ như thế cũng không thể che giấu hắn đang ở bên trong. Trong nháy mắt, thời gian dường như ngừng trôi. Một huyết sắc trưởng ấn vẫn còn nằm yên trên không trung. Cho dù là đang yên tĩnh trên đó, nhưng trường ấn huyết sắc kiều diễm kia cũng có thể làm cho người khác cảm nhận rõ ràng, vì nó đang phát ra một khí tức mạnh mẽ, hung ác dị thường. Ma thần man trưởng. Thật không ai ngờ tới, ma thần man trưởng đó như xé rách thiên địa nguyên khí đang ùn ùn kéo đến, khiến cho người ta có cảm giác như biển cả đang gầm lên với một sức mạnh hết sức mạnh bạo. Vậy mà, nó có dáng vẻ hết sức bình thường, chỉ là một trường ấn màu đỏ tươi như máu trông rất kiều diễm. Lúc này, nhìn ma văn phía dưới sáng bừng lên, trong lòng tê giác ma thần liền chợt sinh ra báo động. Nhưng mà tất cả mọi chuyện phát sinh tiếp theo đã vượt quá xa so với tưởng tượng của hắn. Tràn ngập một sức mạnh mang tính hủy diệt, giống như biển cả gầm thét lên một luồng sức mạnh cường đại, không hề có dấu hiệu hòa hoãn hay dừng lại. Thoạt nhìn, ma thần man trưởng đang yên tĩnh ngừng lại trên không, thậm chí hắn còn ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Cho dù người kia đỡ được ma thần man trưởng của hắn, hoặc ma thần man trưởng bị đối phương dùng thần thuật đánh tiêu tan đi nữa, hắn cũng không kinh ngạc đến thế. Tình trạng bất động quỷ dị ở trước mắt đã vượt qua hiểu biết của hắn rất nhiều. Hai tay tả mạc tăng mở ra, bỗng nhiên từ trong con mắt tuôn ra một đoàn hào quang. Cánh tay phải nhẹ nhàng chuyển động, tiện tay vẫy vẫy, trong miệng hô to một tiếng. Chuyển! Mọi người xung quanh đột nhiên bừng tỉnh, thanh âm của tả mạc phảng phất vang lên trong lòng bọn họ. Chỉ thấy, phần quỷ cương đang tỏa hào quang rực rỡ, diễm lệ trên không trung kia, bỗng nhiên chuyển động vòng quanh tả mạc một cách chậm rãi. Trên không trung, phù ma văn đang lơ lửng tung bay trong gió, tựa như vừa đột ngột thức tỉnh, chúng nó đan xen nhau chuyển động không ngừng. Khi thấy hàng vạn hoa văn sáng rực đang hỗ trợ lẫn nhau lưu chuyển không ngớt, mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Vô số đạo quang ngân bay lượn, cái này sinh ra, cái kia liền bị hủy đi. Chính những người tinh thông ma văn cũng không cách nào nhìn ra chút quy luật nào. Quá phức tạp. Bỗng dưng lúc này, mọi người đều cả kinh chưa kịp hô lên thì lập tức xuất hiện thêm một người có thực lực cao siêu vô cùng. Trong cuồng ánh sáng lộ ra một thân ảnh thoát ẩn, thoát hiện. Đại ma thần. Dù là những người ngu ngốc đi nữa, lúc này đều có thể đoán được thân phận của người kia. Đại ma thần lúc này trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Loại cấm chế trước mắt thật là quỷ dị và cổ quái vô cùng. Xung quanh vô số phù văn và ma văn trôi nổi phiêu phù trong gió. Mỗi một cỗ lực lượng được phóng thích đều có tính chất không giống nhau. Những lực lượng hỗn hợp này cùng chồng lên một chỗ, tựa như bị trói vào vũng bùn, làm cho hắn không thể nào động đậy được. Bất luận là hắn dùng loại thần thuật gì thì lực lượng vững như bùn kia liền cuốn chặt hắn, cuốn lấy không tha. Đáng chết. Ma văn phía trên thanh liêm đao của đại ma thần ẩm ướt đỏ tươi, biểu hiện trong lòng hắn lúc này đang vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng hắn cũng là người cực kỳ quyết đoán, biết rõ hôm nay không thể nào đắc thủ, lập tức nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Hắn quyết định thật nhanh, thần lực quán thể bảo vệ toàn thân. Nhưng vào lúc này, xung quanh những phù văn và ma văn đột nhiên lưu chuyển, hắn bỗng dưng bị cứng lại, toàn thân bị siết chặt. Vô số lực lượng lưu chuyển loạn xạ, chuyển động quay xung quanh hắn, không ngừng cắt xén, xoắn động, ma hóa luyện thể hắn. Cỗ thần lực trong cơ thể hắn, dưới tác động của lực lượng xoay chuyển với tốc độ kinh người kia, nhanh chóng bị tiêu hao. Hết lần này đến lần khác, vô luận là hắn dãy dụa như thế nào, cũng đều không thể tránh khỏi bị giam cầm. Đến lúc này, hắn rốt cuộc mới hiểu rõ ý nghĩa của cấm chế. Cấm chế này tận dụng đủ mọi lực lượng dòng chảy hỗn loạn, đem toàn bộ khu vực bên trong cấm chế biến thành một nấm mồ chứa lực lượng. Bất luận thứ gì trong nấm mồ này đều sẽ bị phân hóa và đồng hóa. Dường như hắn đã xác định được suy nghĩ của mình. Huyết sắc trường ấn ướt át diễm lệ trên đỉnh đầu bất động kia nhanh chóng tan rã, nhỏ đi rồi biến mất. Là tên biến thái nào lại nghĩ ra một phương pháp biến thái đến như thế? Nét phẫn nộ trong mắt đại ma thần rốt cuộc cũng biến mất, thay vào đó bằng một tia sợ hãi. Hắn đã hiểu rõ ý nghĩa đích thực của cấm chế, thế nhưng hắn vẫn chưa rõ lắm tiếu ma qua làm thế nào lại có thể khống chế được những lực lượng loạn lưu của số lượng kinh người này. Quanh thân chuyển đến áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ tiêu hao thần lực đang không ngừng gia tăng. Đại ma thần biết rõ, nếu không dứt khoát quyết định sớm, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trầm luôn bên trong cấm chế quỷ dị này. Đột nhiên, trong mắt hắn hiện lên một vẻ nghiêm túc đến hùng ác. Bỗng nhiên hắn cắn đầu lưỡi, Lập tức, ma văn trên mặt Thanh Liêm Đao đột nhiên từ đỏ tươi biến thành xám trắng. Gương mặt đang căng tròn bỗng khô quắp, gầy rộp xuống, trông quỷ dị vô cùng. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tiếu ma qua, kể từ hôm nay ta với người không đội trời chung. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã chớp động. Lấy mắt thường có thể thấy được, thân hình bỗng chốc dần mờ nhạt đi, cho đến khi biến mất chẳng thấy gì nữa. Đại ma thần bỗng liều mạng, nên tê giác ma thần liền sinh lòng cảm ứng. Hắn hoảng sợ vô cùng, phản ứng cũng cực nhanh. Hắn biết rõ rằng hành động lần này đã hoàn toàn thất bại. Tiếu ma qua so với tưởng tượng của bọn hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong lòng còn sợ hãi vô hạn, hắn ngó thấy tên thiếu niên ma thần đang ở trong vùng ánh sáng sặc sỡ huyễn lệ kia. Lập tức hiện lên một tia vui mừng. May mắn thay mình không bị lâm vào bên trong vùng cấm chế chí mạng này. Thừa dịp những người khác còn chưa lấy lại tinh thần, phút chốc hắn đã xuất hiện sau lưng rồi khoát lên vai Vưu Tây Nhã Khắc. Cánh tay trái bỗng nổ ra một chùm huyết vụ bao phủ lấy hai người. Huyết vụ tan dần, thân ảnh cả hai cũng hoàn toàn biến mất. Chiến đấu trên mặt đất cũng không có ảnh hưởng gì đến dưới lòng đất. Dưới lòng đất lúc này cũng đồng dạng xảy ra một trường chiến đấu khốc liệt. Hắc Kim Phủ Binh cùng Hỏa Khô Lâu cũng đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thực lực đại tăng, Hắc Kim Phủ Binh lúc này một mực vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Thế nhưng Hỏa Khô Lâu với lợi thế sân nhà, bản thân lại có vài điểm kỳ lạ, cho nên ngược lại vẫn cầm cự được cục diện. Điều này làm cho Hắc Kim Phủ Binh khó chịu đến cực độ. Cả tế đàn xung quanh Hắc Kim Phủ Binh đều vang lên tiếng hét chói tai cùng với những lời nói nhảm vang dội. Cái đồ bộ xương cốt rách nát bị cháy dở nhà ngươi. Ta mắc mửa muốn chết khi ngửi thấy mùi ẩm mốc, thối nát của ngươi. Đã bị chôn nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn sân si thế? Ngoan ngoãn đi rồi ta siêu độ cho ngươi. Để ta tích góp được chút công đức nữa chứ. Ngươi mà được chui vào bụng tiểu gia, đó là phúc khí tu luyện cả đời của ngươi đấy. Bao nhiêu con thú xinh xắn ngoài kia cầu còn chẳng được nữa kìa. Mau đến đây đi cưng. Theo hắn nghĩ, nếu có được một con Hỏa Khô Lâu, thần lực tinh thuần như thế, chẳng khác nào toàn thân đang phơi phới vì hương vị mê người của món sườn kho tàu thượng hạng vậy. Do đó, hắn không ngừng lải nhải, thỉnh thoảng lại xen lẫn âm thanh nuốt nước miếng ửng ực rất rõ ràng. Bản thân Hỏa Khô Lâu vốn có chỉ số thông minh không thấp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Bỗng dưng, thân thể Hỏa Khô Lâu bị cứng đờ, rồi một bàn tay được bao phủ bởi quầng ánh sáng tím xuyên thấu qua trán. Tất cả hỏa diễm đột nhiên biến mất, xương cốt sáng bóng lập tức ảm đạm. Bùm! Bộ xương khô lập tức hóa thành tro bụi, vương vãi khắp nơi. Ngọn lửa màu tím trong mắt A Quỷ rực sáng kinh người, phảng phất như muốn phun trào ra. Tử vong thần lực trong thân thể Hỏa Khô Lâu so với những quỷ tướng bọn hắn từng gặp bên ngoài, không biết mạnh mẽ và tinh thuần hơn bao nhiêu lần. Nếu so sánh thần lực của đám quỷ tướng kia giống như một con suối nhỏ, thì thần lực của Hỏa Khô Lâu chính là một con sông lớn không ngừng chảy mãnh liệt. Hắc Kim Phủ Bình nét mặt mếu máo như khóc lóc. Thịt sườn kho tàu của ta bay mất rồi. À, các người, đều ra hết đây cho ta. Hắc Kim Phủ Bình với nét mặt bi thương như gần chết, liền xoay người kêu to oa oa rồi hướng đài cao ở trung tâm tế đàn phóng tới. Bộp bộp bộp. Có ba pho tượng khác lập tức bị nghiền nát. Ba con quái vật hiện ra trước mặt hắn. Một con quái vật đầu dê, một con đầu trâu và một con quái vật hình ưng. Hắc Kim Phủ Bình không những không sợ, ngược lại hai mắt tỏa sáng, trong miệng oa oa mà kêu to. Của ta, tất cả đều là của ta. Vừa men theo động khẩu tiến vào, Tả Mạc nghe được lời hét này thì tức thì hai chân suýt chút nữa lảo đảo, trong lòng xấu hổ vô cùng. Cái giọng này, cả cái câu này nữa, sao lại giống với giọng của ca thế nhỉ? Vừa giải trừ được sự uy hiếp của ma thần điện, tâm trạng của Tả Mạc lập tức trầm tĩnh trở lại. Uy lực của vương cấm thương khung khiến cho hắn rất yên tâm. Vì thế vừa rồi phát hiện ra không thấy A Quỷ đâu, nên trong lòng Tả Mạc mới sợ hãi mà vội vàng tìm kiếm. Vừa thấy A Quỷ vẫn bình yên vô sự, hắn như giải tỏa được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Khi ánh mắt hắn hướng tới đài cao ở trung tâm tế đàn, lập tức thân thể không khỏi chấn động, rồi đột nhiên trong mắt quang mang đại thịnh. Trước ngày phát sinh ra trận chiến, dường như bóng ma của một trường ác chiến dần dần trở nên nhạt nhòa trong lòng của mọi người. Bởi vì trên một phương ác chiến đã chứng thực đó là Côn Luân kiếm tu. Hơn nữa lực lượng toàn tiếp cận tu vi phản hư kỳ, làm cho cả tòa thành này vốn rất yên bình, nay đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Côn Luân. Cho dù là tại ma giới, cũng chẳng ai mà không biết. Vô luận là ma tộc có căm hận, thù ghét như thế nào đi nữa, cũng đều không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của nó. Cùng sự kiện sụp đổ của Huyền Không Tự, cộng với tình hình Tây Huyền như mặt trời sắp lặn kia, lại hoàn toàn trái ngược với Côn Luân. Càng ngày càng trở nên lớn mạnh, càng làm cho người ta thêm sợ hãi không thôi. Lại thêm một nhân vật bỗng dưng xuất thế, kinh tài tuyệt diễm, chính là Lâm Khiêm. Hiện là người nối nghiệp xuất sắc nhất, cực lạ kỳ trong đoàn chiến bộ. Nhờ đó so với các môn phái khác thì Côn Luân càng thêm đáng sợ. Đó là khi rời xa chiến tuyến của ma tộc, những cuộc bàn tán về Côn Luân không khỏi không làm cho người ta phải biến sắc. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, bỗng xuất hiện thêm nhiều tin tức mới vô cùng nóng hổi, đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Đó là ma thần điện xuất hiện nơi trọng yếu phần quỷ cương, nhất thời trở thành tin sốt dẻo nhất của mọi vấn đề. Ma thần điện đã từng được cho rằng có khả năng tập hợp tất cả các thế lực ma tộc lại làm một. Thế nhưng, không ai thèm quan tâm đến người thất bại cả. Bởi vì toàn bộ ma giới đang mải bàn luận về một cái tên, đó là Tiếu Ma Qua. Quả thật Tiếu Ma Qua như mặt trời ban trưa vậy. Tiêu Vân Hải chính là Tiếu Ma Qua. Tuy tất cả các thế lực lớn đều cố ý giữ bí mật, nhưng đại ma thần bị bại khi trước rút lui đã tức giận la toáng lên mà gây huyên náo làm cho mọi người đều biết. Nếu lúc trước Tiếu Ma Qua chỉ có thể coi là một gã cường giả đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi mới xuất hiện, thì bây giờ tuyệt đối không có người nào dám nghĩ như vậy. Vài ngày trước trận ác chiến cũng chẳng có ai quan tâm tới. Cũng không ai biết được, ở một nơi sâu thẳm dưới lòng đất bên ngoài thành, cũng có một trường chiến đấu thê thảm, ác liệt đang diễn ra. Dưới lòng đất khoảng 30 dặm, có một chiếc huyết kén ước chừng cao tầm một người. Huyết dịch từ trong thí thần huyết kiếm chảy ra và lan về phía huyết kén, rồi dọc theo đường ống của huyết kén đó rót vào cơ thể của Vi Thắng. Mà một ít máu của Vi Thắng cũng theo đường ống kia chảy ngược lại vào thí thần huyết kiếm. Trong cơ thể của Vi Thắng bây giờ chẳng còn một giọt máu nào của chính mình cả. Mỗi một giọt máu huyết của thí thần huyết kiếm chính là do trước giờ đã chém giết vô số cường giả, nên nó đã hấp thu được tất cả máu huyết của bọn họ. Rồi dần dà theo năm tháng, nó đã uống no nê lượng máu huyết đó. Những máu huyết này chính là những giọt máu anh hùng, bao gồm tất cả lực lượng của các cường giả khi còn sống, thậm chí tâm niệm của họ hay oán hận của họ cũng đều được chứa trong đó một lực lượng tinh thuần đến kinh người. Tuy nhiên, mỗi một giọt máu đều tựa như một chất kịch độc. Nếu đổi lại là người khác, bất luận là ai, thì mỗi một giọt đều là chất độc chí mạng. Vì những tâm niệm của các cường giả này mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Đứng trước tâm niệm cường đại của bọn họ, thì linh hồn của những người bình thường sẽ lập tức hóa thành mây khói. Cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là cơ thể tự bạo mà chết. Nhưng, Vi Thắng thì không chết. Dù máu tươi trong cơ thể hắn đã bị thay đổi thành những giọt máu anh hùng kịch độc kia. Bởi vì, hắn là Vi Thắng. Thực lực của hắn có thể không đủ mạnh, nhưng ý chí của hắn thì tuyệt nhiên không hề kém hơn bất kỳ kẻ nào. Lúc này, trong cơ thể hắn dần dần trở thành một chiến trường. Mỗi nơi trong đó đều là những bãi chiến trường vô cùng thảm liệt, hoặc là mệt mỏi, hoặc là chết. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.